Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hương chỉ đành thôi, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Trong toa tàu tràn ngập các loại mùi vị hỗn tạp vào nhau. Kiểu người không say xe như Lục Hương ngồi trên tàu lửa cũng có hơi buồn nôn. Cán sự Lý và giáo sư Mập thường xuyên đi công tác, vô cùng thích ứng với tình huống này. Đại Tráng là lần đầu ngồi xe lửa, cũng rất vui vẻ nhìn ngó xung quanh, thấy cái gì cũng mới lạ. Anh ấy là người kế nhiệm trưởng thôn, bình thường đều yêu cầu già dặn cẩn trọng, nhưng dù có thế nào anh ấy cũng chỉ là một chàng trai hơn 20 tuổi. Ngồi lên tàu lửa, cũng không nhịn được nhìn thêm vài cái. Sau này về kể lại với người trong thôn đều chưa từng ngồi tàu lửa. Anh ấy tranh thủ kể chi tiết trải nghiệm này. Sắc mặt Lục Hương không tốt. Giáo sư Mập nói, cô đổi sang vị trí gần cửa sổ đi. Cửa sổ ở đây có thể mở ra, gió bên ngoài thổi vào sẽ giảm đi một số mùi. Lục Hương nói, chú ngồi đi, 3 tiếng cô có thể nhịn được. Giáo sư Mập nói, không sao, tôi ngồi đâu cũng như nhau. Một nữ đồng chí như cô sức khỏe quan trọng. Cán sự Lý cũng ở bên cạnh phụ họa. Lục Hương đổi chỗ ngồi sang bên cửa sổ. Quả nhiên nhận được không khí tươi mới. Cả người thoải mái hơn không ít. Lục Hương nhìn ra ngoài. Thế mà lại nhìn thấy trên bục đứng, chỗ bà cụ bán trứng trà, còn có mấy cổ vịt treo gió trong xưởng Phó Cẩm Huy. Không ngờ Lưu Bàng đã trải hàng tới đây rồi. Rất nhanh xe chậm rãi khởi động. Lục Hương ngồi bên cửa sổ, thả lỏng đầu óc, thư thả hơn rất nhiều. Toa xe cách vách, có 2 người trẻ trước khi tàu lửa rời ga 1 giây mới lên xe. Thở hồng hộc chen lên ghế. Sau khi ngồi xuống, tù nước ừng ực, sau đó nói với người bạn ngồi ghế đối diện. Tôi mua chút gì ăn. Anh ta giống như làm ảo thuật, lấy ra 2 cái trứng trà, còn có 3 cái cổ vịt treo gió. Người bạn hỏi, đây là gì? Người đàn ông mua cổ vịt nói, cậu không biết tự xem à, mấy chàng trai này đi đường dài. Đã ngồi 10 tiếng rồi, còn phải ngồi thêm 10 tiếng nữa. Trên đường không có đồ ăn, bèn muốn xuống xe mua chút đồ. Lúc mua cũng không xem, tùy tiện trả tiền. Lên xe nhìn, là cổ vịt, có hơi thất vọng, nhưng mua cũng mua rồi, cũng không thể lãng phí. Sau đó mở ra nhìn, cổ vịt này thẳng tắp giống như cây côn, bọn họ mua đều là nguyên vị. Cổ vịt trải qua treo gió xử lý, thịt bên trên rất ít, mang theo xương còn bán 4 hào. Người đàn ông đi theo cũng cười, tôi không cho cậu ta mua, cậu ta cứ đòi mua. 4 hào một cái đó, sao lại ngốc vậy, 4 hào mua gì không được, người trẻ hay sỉ diện, đã mua đồ, lại bị nói như vậy. Trên mặt người đàn ông này có hơi mất kiềm chế, sau đó nói, vậy cậu đừng ăn, tôi ăn hết. Sau đó anh ta bóc vỏ ra, cầm cổ vịt trên tay, hung hăng cắn một miếng, lập tức ê răng, cổ vịt này phần lớn đều là xương. Chỉ có 1 phần nhỏ thịt, sau khi ăn 1 miếng, mắt lập tức trừng to, cổ vịt này đã được chiên qua dầu, ăn rất thơm, sau đó lại treo gió, mang theo mùi gió giống như thịt bò khô, từng sợi thịt khô, ăn vừa thơm vừa đã ghiền, anh ta ngồi đây ăn gặm đến say sưa. Cổ vịt này đừng thấy bên trên thịt ít xương nhiều, nhưng rất có tư vị. Anh ta gặm sạch sẽ thịt trong mỗi một kẽ xương, không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ thịt bên trên nhai kỹ, càng ăn càng thơm, không hề thua gì thịt bò khô họ mua giá cao bên ngoài. 2 người bạn kia lúc đầu không quá quan tâm, thấy anh ta ăn ngon như vậy, còn tưởng anh ta cố ý, vốn dĩ mình mua đồ bị người ta chê, cố ý ăn ngon một chút, họ không quá quan tâm. Nhưng anh ta ăn thực sự khiến người ta phát thèm. Người bên cạnh biết rõ anh ta cố ý, còn CSNC miếng. lập tức đi tới hỏi, cho tôi một miếng, mau lên, bây giờ họ cũng không màng tranh biện nữa. Chỉ muốn ăn thử xem rốt cuộc thứ gì có thể khiến anh ta ăn ngon lành như thế. Người đàn ông mua cổ vịt thế mà lại không nỡ lấy một cái cổ vịt mới. Trước đó anh ta mua 3 cái, định mỗi người một cái, bây giờ còn rất nhỏ mọn, lấy cái mình ăn ra, bẻ 2 khúc từ phía sau. Người bạn không nhịn được nói, nhỏ mọn, bóc phốt thì bóc phốt, vẫn nhận lấy gặm. Thế là người gặm say sưa từ một người biến thành 3 người. Cổ vịt này ăn rất lâu, vừa có thể ăn ngon vừa đỡ thèm. Thật sự là món ăn lữ hành tuyệt đỉnh. Lập tức nói, này, ngon nha, bây giờ không chê đắt nữa. Người đàn ông mua cổ vịt nhướng mày bóc phốt. Người bạn ăn một miếng nhỏ, chẳng mấy chốc đã gặm xong. Nói, cho tôi thêm một cái. Chọc con sâu thèm dậy. Họ vẫn chưa ăn đủ. Người đàn ông mua cổ vịt đó vốn định mỗi người ăn một cái. Nhưng một cái này của anh ta đã chia ra một nửa rồi. Nếu hai người bạn kia mỗi người một cái, anh ta sẽ là người ăn ít nhất. Anh ta tính toán, lập tức nói, tôi giữ lại một cái. Một cái còn lại hai các cậu chia. Hai người đó có hơi không vui. Cổ vịt này gặm tới nghiện. Treo gió cũng rất có khẩu cảm đặc biệt. Nửa cái đâu có đủ, nhưng cũng không dám nói. Chỉ sợ vừa nói ra, nửa cái cũng không có mà ăn. Khỏi phải nói trong lòng hối hận nhường nào. Người ta đã mua rồi, anh ta nói ra nói vào làm gì. Một cái cổ vịt ngon lành cứ thế thu nhỏ lại. Nhất thời có hơi ngưỡng mộ người bạn có thể hưởng thụ một cái. Họ đều là cán bộ nhỏ trong công xưởng. Trong túi có tiền, 8 hào một tệ không để bụng. Nhìn lại, cổ vịt mua ít, không đủ ăn. Hai người này lập tức chia một cái. Ăn đến ngon lành, toa xe này đều là người đi đường dài. Chính ngược ngồi 6 người. 3 người còn lại nhìn thấy họ ăn. Đều nuốt nước miếng. Người bên cạnh nói, người anh em, đây là hãng gì? Tôi xem thử, cầm tới xem. Bên trên viết. Cổ vịt treo gió bằng tử. Tên rất dễ nhớ. Chỗ khác có bán không? Họ cũng muốn mua một ít nếm thử. Người mua cổ vịt đó nói. Không có. Tôi đã hỏi bà bác đó rồi. Nói chỉ có bản địa bán. Anh ta cũng hối hận. Trong túi có tiền. Sớm biết ngon như vậy mua 10 cái 20 cái. Trên đường gặm cho đã. Dư lại còn có thể mang về làm đặc sản. Lúc quay về đang lo không có gì mang về. Ai ngờ lại bỏ lỡ một món đồ tốt. Người ngồi cạnh nói. Các anh xem. Bên dưới này có địa chỉ xưởng. Đúng. Tới lúc đó có thể viết thư. Bảo họ tới thành phố chúng ta bán. Ý hay. Ba người này ăn tới dầu dính đầy miệng. Bởi vì đồ ít. Ăn rất kỹ. Xương đều nhẵn nhụi. Ăn xong cầm một nắm xương nhỏ trong tay. Còn so sánh xem ai gặm sạch hơn. Những người khác vội vàng chép lại địa chỉ của xưởng này, định quay về cũng viết thư hỏi thử. Những thứ này bán như thế nào? Thèm thật, sớm biết vậy lúc đầu cũng xuống xe mua một ít. Xe lửa xình xịch hơn 3 tiếng. Cuối cùng cũng tới thành phố. Họ chen xuống xe, có người lên xe, có người xuống, loạn thành một cục, một mình Thiết Nghiêu ôm rau củ. Thùng suýt chút bị người ta chen nát. Tới ga tàu nên rộng rãi hơn nhiều. Thiết Nghiêu ôm nhiều thùng như vậy. Người vừa cao vừa to. Đứng ở đó giống như một bức tường. Những người khác đều lần lượt ghé mắt nhìn. Đặc biệt là Thiết Nghiêu đại tráng mặc bình thường. Hoàn toàn lạc loài với khu thành phố này. Nhìn một cái là biết từ nông thôn vùng ngoài tới. Ánh mắt của những người khác như có như không rơi lên người họ. Đều có hơi thiếu tự nhiên, nhưng Lục Hương vẫn ổn. Không cần nói ở thành phố thập niên 80, cho dù là ma đô, đế đô tiên tiến sau này cô cũng từng sống rồi. Không bị ánh mắt quấy nhiễu, đại tráng lần đầu tiên đi xa, có hơi sợ trước lo sau, bị người ta nhìn tới ngại. Rất nhanh họ đã ra khỏi ga tàu, vốn muốn tìm một chiếc xe, nhưng ở đây đều là xe ba bánh. ít nhất phải thuê 4 chiếc xe, 2 chiếc chở hàng, 2 chiếc chở người. Họ ra ngoài, trưởng thôn cho họ 5 tệ kinh phí, phải ở 3 ngày, họ không nỡ tiêu bừa. Tìm một chiếc xe để cán sự Lý và lão giáo sư ngồi đến nhà nghỉ trước. Họ đi bộ tới, dù sao cũng đã hỏi thăm rồi. Đi bộ hơn 40 phút, đối với người nông thôn mà nói, đi bộ 40 phút không tính là gì. Lục Hương hỏi Thiết Nghiêu, được không? Nếu không được chúng ta ngồi xe đi. Tuy kinh phí thôn cho không nhiều, nhưng riêng cô ra ngoài vẫn mang theo tiền, ngồi xe gì đó vẫn đủ. Cách Chương.